Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1223, chương 1223, Tiểu Hàn Địa Ngục. Canh thứ nhất, trên mặt đất hoang vu, khói bụi như lang chảy, gào thét hướng về phương xa, trên không lại là đạo đạo quang ảnh bay lượn, đại thể bay về phía cùng một phương hướng bên trong, đại thể là kết bạn mà đi. Một người một kiếm không nhiều, vì tìm về chính mình luân hồi ấn ký, phần lớn tu sĩ cũng đã sớm tổ được rồi từng chi đội ngũ, một cái bảo mệnh, thứ hai nhắc nhở tăng cao tìm kiếm hiệu suất. Thấy cảnh này, một thân một mình Phương Tuấn Mi không khỏi nhớ nhung lên Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Loạn Thế Đao Lang đám người. Phía bên kia, nói chuyện tu sĩ là cái cao cao gầy gò thanh niên, 27-28 tuổi dáng dấp, một bộ bạch y, giữa vạt áo có ngọc bội rơi sức dạng đồ vật, hành động ở giữa, leng keng, có vẻ hơi sốc nổi, sắc mặt là tửu sắc quá độ trắng xám, mặt hẹp dài, ngoẹo cổ nhìn về phía mặt bên phương hướng bên trong dáng vẻ, rất có vài phần ưng cố lang thị hình ảnh. Lộ ra sợi giả dối vẻ quyết tâm. Bên người tu sĩ, tướng mạo muốn lão thành nhiều lắm, là cái hơn 30 tuổi dáng dấp thanh niên, cao to cường tráng, mặt chữ điền mặt đen, lông mày rậm như đao, vừa đen lại mật, một thân trường bào màu đen, phần phật tung bay, chắp hai tay sau lưng bay tới dáng vẻ, cũng rất có vài phần kiêu bá hình ảnh. Nghe được thanh niên mặc áo trắng lời nói, không trên không hề có một chút biểu tình, thâm thúy bình tĩnh trong đôi mắt, cũng không hề có một chút tinh mang né qua, bình tĩnh phảng phất nước đọng. Hai người cảnh giới đều là tổ khiếu hậu kỳ, trong giới tu chân, kỳ công dị pháp tầng tầng lớp lớp, mới linh đan diệu dược, cũng thỉnh thoảng luyện ra, người này tu luyện mau một chút. Cũng không có cái gì có thể kỳ quái. Thanh niên áo bào đen từ tốn nói, một bộ nhìn thấu vẻ. Thanh niên mặc áo trắng liếc hắn một cái, cười hì hì, nào có khuếch đại như vậy. Các người bộ tộc vị lão tổ kia là cao quý tam thiên một trong, năm đó cũng chưa chắc tu luyện có nhanh như vậy. Ta có thể cá với ngươi, tên tiểu tử này trong tay khẳng định cất giấu bí mật gì. Nếu là đan dược, hơn nửa ăn sạch, cũng là thôi, nếu là huyền công diệu pháp, khà khà, lời đến cuối cùng, lại là cười xấu xa, trong mắt có chút ít tham lam tâm ý lên, vậy lại như thế nào? Thanh niên áo bào đen hỏi ngược một câu, nói rằng, ngươi nếu là dự định xuống tay với hắn, cứ việc đi, bất quá không nên tính cả ta một phần, cơ duyên như thế này. Ta há có thể độc chiếm, đương nhiên là muốn cùng Dương huynh chia sẻ. Dương huynh từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, vì sao đột nhiên không có can đảm? Thanh niên mặc áo trắng có chút kinh ngạc nói, ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu? Thanh niên áo bào đen lườm hắn một cái nói, đồn đại năm đó cái kia một nhóm tu sĩ, không ít đều chiếm được những lão gia hỏa kia thân lãi. Có thậm chí đã thu làm đệ tử, sau lưng có nhân tổ tu sĩ chỗ dựa, chúng ta bộ tộc vị lão tổ kia mạnh hơn, chung quy không phải sư phụ của ta, ta nhớ tới ngươi càng chỉ là cái tán tu chứ. Thanh niên mặc áo trắng nghe vậy, sắc mặt trầm một thoáng, nói không ra lời, nếu thật muốn đoạt, cái nào còn luôn đến ngươi đến, hắn này một đường lại đây. Không biết bị người cướp đoạt qua bao nhiêu lần. Này trong giới tu chân, muốn sống lâu một điểm, tốt nhất nhiều động chút đầu óc. Thanh niên áo bào đen lại nói, Dương huynh nói có lý, là ta bị tham niệm xung hôn mê đầu óc. Lại chỉ chốc lát sau, thanh niên mặc áo trắng hơi chắp tay. Thanh niên áo bào đen hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Bất quá Dương huynh, người này năm đó, cùng cái khác 9 người, làm chúng ta bản thổ tu sĩ mất hết mặt mũi, phân ra một bút trọng yếu tiêu chuẩn đi ra ngoài. Người vị kia tộc đệ càng là ra mặt đại ném. Nếu đụng với, có thể có hứng thú. Tìm về phần này bộ mặt đến. Lại quét phương hướng kia vài lần. Thanh niên mặc áo trắng lại nói. Không có. Thanh niên áo bảo đen lạnh lùng nói rằng. Ta đối với bị người bắt giữ quá ra hỏa sự tình. Không có hứng thú. Chúng ta bản thổ tu sĩ ném mất bộ mặt. Lão tổ tương lai tự nhiên sẽ tìm trở về. Ha ha ha. Thanh niên mặc áo trắng nghe cười ha ha. Trong mắt âm quang lóe lên. Tô Vãn Cuồng năm đó. Xác thực ném đi một cái mặt to. Bất quá đáng tiếc ở các người lão tổ trong lòng. Coi trọng nhất hậu bối. Vẫn là hắn. Lời nói nơi sâu xa. Như có ý khác. Thanh niên áo bảo đen nghe trong mắt tinh mang lóe lên. Liếc hắn một mắt. Chậm rãi nói. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Đồng dạng là như có ý khác. Thanh niên mặc áo trắng nghe kinh ngạc một thoáng. Muốn truy hỏi. Thanh niên áo bảo đen đã tăng nhanh tốc độ. Bay về đàng trước đi. Nói rõ không muốn liền vấn đề này. Tiếp tục nữa. Nhận ra được Phương Tuấn Mi. Tuyệt không chỉ hai người này. Còn có những tu sĩ khác. Hơn nữa càng ngày càng nhiều lên. Năm đó cái kia thập cường chi tranh. Thực sự là quá trọng yếu. Quá náo động. Phương Tuấn Mi 10 người, thậm chí là mặt khác 30 người, đều bị rất nhiều tu sĩ biết rõ, đặc biệt là một ít tổ khiếu sơ trung kỳ, bởi vì bọn họ cảnh giới hơi cao hơn, mới vừa dễ bỏ qua lần kia thi đấu cơ hội. Đối với Phương Tuấn Mi đám người, không khỏi căm ghét, bây giờ, trong đó một ít, đã là tổ khiếu trung hậu kỳ, cũng tới nghiệp chướng xa hải. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi, nhận ra thân phận của hắn, kinh ngạc hắn tinh tiến đồng thời, trong lòng bao nhiêu sẽ nói thầm, bao nhiêu sẽ lên tham niệm, có người hay không sẽ xuất thủ, chí ít hiện tại vẫn không có. Phương Tuấn Mi hiện tại cũng là người từng trải, chỉ cần liếc mắt nhìn những tên kia ánh mắt, liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng không có nhiều lo lắng. Những người này như muốn động thủ, hắn là không để ý chút nào, vừa vặn là mặt sau trí nhân kỳ tu luyện, tích lũy một bút tài nguyên, cần tiên ngọc, khẳng định là nhiều đến không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, không người động thủ, một đường lại đây, thuận thuận lợi lợi đi đến 18 tầng trong địa ngục tiểu hàn địa ngục lối vào. Hô gió lạnh từ phía trước thổi đến, trừ bỏ lạnh bên ngoài. Càng có một loại nào đó âm khí, phảng phất từ người chết trong thế giới thổi đến âm như gió. Trên mặt đất, xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, chu vi gần trăm dặm, một mảnh ngăm đen, phảng phất một cái con mắt thật to một dạng. Âm hàn chi phong, chính là theo cái kia lỗ thủng bên trong đi ra. Khí lưu ngưng động thực chất, nhan sắc hơi có chút ố vàng. Đó chính là tiểu hàn địa ngục lối vào, 18 tầng địa ngục lối vào, cũng vô cùng thú vị. Rơi trên mặt đất, chỉ có tiểu hàn địa ngục cùng tiêu nhiệt địa ngục hai cái. Cái khác 16 cái lối vào, toàn phải trải qua cái khác địa ngục một cái nào đó đặc biệt địa phương. Bởi vậy, phần lớn mới tới tu sĩ, hoặc là tiến tiểu hàn địa ngục, hoặc là tiến tiêu nhiệt địa ngục. Phương Tuấn Mi tới gần đến biên giới nơi, hướng phía dưới nơi sâu xa nhìn vừa nhìn, đen kịt một màu, không gặp ánh sáng, lắng nghe đi, khí lưu tiếng, phảng phất oan hồn gào khóc một dạng, làm người sờn cả tóc gáy, cho tới cái gì lạnh giá, ở tâm tử chi địa đi qua một lần Phương Tuấn Mi, hoàn toàn không thèm để ý, bốn phía phương hướng bên trong. Thỉnh thoảng có độn quang bay tới, không có dừng lại, đâm thẳng đầu vào, nhìn mấy lần sau, Phương Tuấn Mi cũng đâm thẳng đầu vào, vù vù âm hàn khí lưu, càng lớn rồi lên, gào thét đánh tới, có lẽ còn mang theo không tên công kích linh hồn, nhưng Phương Tuấn Mi không hề có một chút cảm giác, tâm thần cũng là bình tĩnh như thường. Phương Tuấn Mi phảng phất nhảy vào một cánh cửa. Chỉ chốc lát sau, sáng mắt lên, đã thân ở trên không. Bốn phía quét tới, là một cái lạnh giá băng xương thế giới. Trắng phau phau một mảnh, hoa tuyết bay lượn, ngoài thân cũng không có thiếu cái khác mới vừa tiến vào tu sĩ. Lại ngẩng đầu nhìn lại, trong bầu trời là một cái to lớn màu vàng đen vòng xoáy. Hơi chuyển động, như muốn đi ra ngoài, tiến vào cái kia vòng xoáy liền được. Tất cả toàn như Phong Quân Vong nói tới. Quét vài lần, Phương Tuấn Mi liền bay vút đi, chân đạp độn quang, ở không cao trên bầu trời, đem phía dưới cảnh tượng, xem khái quát, phía dưới trên mặt đất, hoặc là bình nguyên, hoặc là gò núi, giống nhau tầm thường nhân tộc nơi bình thường, nhưng mọc ra rất nhiều đao kiếm hình dạng sông băng, rất có vài phần hung hiểm mùi vị, ở vùng bình nguyên kia cùng gò núi bên trong. Ở đao kiếm sông băng trong khe hở, có từng khối hoặc hồ dạng đồ vật. Hàn ao, đó chính là tám hàn trong địa ngục oán linh. Chỗ ở, những này hàn ao, không có đóng băng, sóng nước ngập trời, đánh trong biển hồ từng cái tiểu đảo. Những kia trên đảo, liền sinh tồn nghiệp chướng oán linh, trên những hòn đảo nhỏ này. Có chút bị cấm chế trận pháp sương mù bao vây, hiển nhiên đã hình thành thế lực, một ít tác như người thôn trang thành thị bình thường, lỏa ở nơi đó, không có phòng bị, chủ ở trong đó, đa số là cực kỳ nhỏ yếu oán linh. Những người này, toàn thân màu xanh trắng, không có quần áo, thân thể xem ra phảng phất hư huyễn một đoàn lam bạch quang ảnh. Cũng là hình người, có tay có chân. Có vãng lai, có ở tu luyện, nghiêm chỉnh mà nói, chỉ là một cái khác chủng tộc mà thôi. Nhưng một mực, bọn họ là tu sĩ luân hồi dấu ấn ký thác chi thân. Vậy thì nhất định, bọn họ nhất định phải chết. Vì bất tử, bọn họ tắc nhất định phải phản kháng. Liên hợp lại, báo đoàn thành một cái thế lực lớn. Đương nhiên là tốt nhất chủ ý. Nghiệp chướng oán linh bên trong. Nhất định sẽ có như vậy hùng tài đại lược chi sĩ. Nhưng những này nhỏ yếu oán linh, y nguyên là không có người muốn. Cái này cũng là nghiệp chướng oán linh bên trong tâm cơ chi sĩ. Là không rước lấy tu sĩ nhân tộc quy mô lớn tiến công, mà cố ý vứt bỏ một phần tộc nhân. Trong bọn họ, có không cái nào thiên tài tu sĩ luân hồi ấn ký ký thác chi thân. Vẫn đúng là nói không chừng. Phương Tuấn Mi chậm lại tốc độ, ở trên trời thần thức đảo qua, nhưng nơi nào có thể nhìn ra. Khẽ lắc đầu, bước ra vô gian tiên bộ, hướng mục đích của chính mình bay đi. Cái này cũng là rất nhiều những tu sĩ khác bay đi phương hướng. Nơi có người, có liền nhu cầu, liền có chuyện làm ăn. Người muốn nhậu nhẹt, liền có tửu lâu xuất hiện. Người nghĩ chủ thoải mái an toàn, liền có khách sạn xuất hiện. Người muốn biết cái nào oán linh triển khai thủ đoạn, cùng mình giống, liền có người cung cấp tin tức. Chuyện thế gian, nói chung như vậy, tiểu hàn địa ngục bên trong nơi này, gọi là vô nại thành. Ý tứ là một đám không thể làm gì tu sĩ, tụ tập lại một chỗ địa phương. Phương Tuấn Mi triển khai thiên bộ thông, bay ba. 4 ngày thời gian, liền chạy tới vô nại thành, dựa vào xuất nhập khẩu không tính quá xa, trắng như tuyết trong núi nơi, một mảnh băng thành, lóe tia sáng, chu vi chỉ có 20-30 dặm, trong thành tu sĩ rất nhiều, một mắt nhìn lại, không dưới mấy vạn số lượng, tất cả đều là tổ khiếu trung hậu kỳ, trong đó không ít, đều là dáng vẻ già nua. Pháp lực khí tức cực chất phác, chỉ là số lượng ấy, liền đem Phương Tuấn Mi cái này nhà quê sợ hết hồn. Những tu sĩ này, phảng phất cũng đã không có chuyện làm, hoặc là uống rượu, hoặc là khoác lác, hoặc là làm chuyện làm ăn. Nói chung, xem ra liền không ai còn tu luyện, đại thể đến bình cảnh. Ồ, tên tiểu tử kia, khá quen. Dường như đến rồi cái ghê gớm hậu bối.